Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, mạnh đến địch nhân nhắc lên ngươi đều sợ hãi. Ngươi biết ta không biết, loại lời này, bất luận ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không đi làm. Có thể ngươi lại muốn nói như vậy, ta thì dùng minh tưởng, nhìn thấu thân thể ngươi, nhìn ngươi thân thể trần truồng bộ dáng. Sở Nam mỉm cười, trong lòng nói ra, ai ngươi thật sự là rất cố chấp. Cổ Tuyết Giao cảm thán, không cố chấp, không phải ta Sở Nam. Sở Nam nói, vậy lần này, Đại Hồn Sơn sự việc, Quy Điệp Hạp Cốc sự việc, ngươi không muốn tham dự. Cái kia 60 triệu, ngươi tùy tiện đi đổ thạch làm ít tiền, còn cho Tô Ngữ Nghiên đi. Cổ Tuyết Giao nói, đáp ứng, liền sẽ không nuốt lời. Đây là làm người căn bản. Còn làm tiền, ta sẽ không tận lực đi làm tiền. Sở Nam trầm ngâm, lại nói, cho dù thật làm như thế, cũng sẽ có kiếm chuyện đến. Tránh không khỏi, ta cảm giác đi, càng là trốn tránh, sau cùng tìm đến phiền phức, càng là lớn, phảng phất từ nơi sâu xa, đều có một loại dẫn dắt. Lý Cẩm Tú mẫu thân, liên lụy đến chuyện này, ta tới, sau đó nhìn thấy như vậy thi thể lại bị phong tại tung bay dưới cửa xi măng bên trong. Mà người chủ trì, là một tên còn không có đầy 8 tuổi nam hài, vẫn là dâm sát, thật sự là khó có thể lý giải được. Vô pháp tưởng tượng, Cổ Tuyết Giao trầm mặc, nói, cô bé này ngày sinh tháng đẻ rất đặc thù. Cho nên loại tình huống này dẫn đến kết quả thì rất tà môn mà lại. Nếu như nhìn như vậy, phụ nhân kia là cho Chu Húc Quang làm qua bảo mẫu à? Cứ như vậy, phụ nhân kia chỉ sợ đã bị vũ nhục qua. Sở Nam gật gật đầu, nói, đã bị nhục qua, mà lại cần phải có 9 lần trở lên bên trong. Chí ít 3 lần bị giấu ở tung bay dưới cửa tiểu nữ hài tận mắt nhìn thấy. Cụ thể không có cách nào phán đoán. Chính là như thế này. Như vậy mới chịu chơi trốn tìm a. Trốn ở tung bay dưới cửa, Cổ Tuyết Giao thở dài. Sở Nam ngẫm lại, hơi hơi sắc mặt tái nhợt. Thở dài, những thứ này liên lụy. Hao tổn quá lớn, vượt qua ta mong muốn. Cổ Tuyết Giao nói. Hao tổn lớn, sự việc mới đáng sợ. Chờ ta chậm khẩu khí, lại đột phá một cảnh giới, thu hồi được, bay trên trời, dị năng. Ngươi lại nói cho ta biết tương quan sự việc tốt. Hiện tại, ta không muốn hiểu biết. Mẹ, rất bất an, Sở Nam nhíu mày, nói, ngươi muốn giải, ta cũng sẽ không nói. Chuyện đó đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Ngươi quyết định này, ta toàn lực ủng hộ. Cổ Tuyết Giao miễn cưỡng vui cười một chút. Nói ra, hai người trao đổi, Sở Nam tâm tình cũng dần dần khôi phục. Sát cơ các loại cũng đã tản ra. Về phần Chu Khinh Nhược bên kia, Sở Nam tin tưởng sẽ có một cái rất hài lòng kết quả cho hắn. Mà lại, hắn cũng đã cảnh cáo Chu Khinh Nhược, cho nên hắn sự tình cũng sẽ không bị tuyên dương ra ngoài, sẽ không huyên náo sôi trào bừng bừng mọi người đều biết. Tỷ phu, mẹ ta nàng là ngủ a. Nhìn lấy mẫu thân mặt triệt để khôi phục, Lý Cẩm Hoa trong lòng cảm kích mà cảm khái, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, nhỏ giọng dò hỏi, ngủ, tỉnh về sau, đối những chuyện kia hội chỉ nhớ mơ hồ rất nhiều. Còn nói bảo mẫu cái gì? Về sau để cho nàng đều đừng đi làm, ở nhà đủ loại tiểu điền cái gì, khắp nơi đi loanh quanh, cùng các thôn dân làm nhảm tán gẫu đều được. Đến lúc đó, ta cho các ngươi một khoản tiền, đừng để cha mẹ ngươi thụ ủy khuất. Sở Nam vỗ vỗ Lý Cẩm Hoa bả vai, nói ra, Lý Cẩm Hoa cái mũi chua chua, nước mắt đều cách rớt xuống. Tỷ phu, đều nghe ngươi, Lý Cẩm Hoa nức nở nói. Sở đại sư, A Hổ đi tới, Đối Sở Nam khom mình hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Phía sau hắn, một đám người cũng theo tới, đồng dạng như thế. Các ngươi tại sao tới đây? Sở Nam dò hỏi. Chúng ta một mực chờ đợi Sở Đại Sư, nhưng Sở Đại Sư xe lại chưa có trở lại nông thôn, mà chính là tốc độ rất mau vào Việt Lâm huyện, mà lại xe kia nhanh còn gây nên cảnh sát chú ý. Ta dò hỏi phía trên bằng hữu, tựa hồ có chút sự việc phát sinh. Sở Đại Sư, cảnh sát bên kia chúng ta ngăn chặn, rất nhanh có thể giải quyết vấn đề. Sở Đại Sư ngài bên này, một mực giao cho ta là được. Bất luận cái gì sự việc, ta sẽ xử lý thích đáng tốt. A Hổ lời nói và việc làm rất là thực sự. Ta bên này cũng giải quyết, không cần lo lắng. Đằng sau, có phiền toái gì ngươi xử lý một chút là được. Đương nhiên, cần phải cũng sẽ không có phiền phức. Sở Nam nói, Chu Khinh Nhược cái này lúc sau đã đi tới. Đồng thời nàng xuất ra một cái màu lam nhạt sách vở. Chạy ra ngoài nơi xa đi tới một người đàn ông tuổi trung niên. Một nữ tử cùng hai tên thanh niên nam tử ý chào một cái. Sở Nam lười nhác trêu chọc những thứ này làm phiền sự tình. Để Trần Dật Hải đem tiền đặt ở cốp sau về sau, hắn mình mở xe, chở Lý Cẩm Hoa, Dương Tuệ Bình, trực tiếp rời đi. Hắn rời đi thời điểm, Trần Dật Hải một đoàn người, A Hổ một đoàn người, đều rất là cung kính. Cho dù là Chu Khinh Nhược, cũng đều bảo trì lấy vẻ cung kính. Chu thủ trưởng, người này, cứ như vậy đi. Cái kia một nữ tử có chút chần chờ, dò hỏi, Trần cục trưởng, Tiểu Đặng, hắn không có phạm pháp, chỉ là tới mang hai người rời đi mà thôi. Còn lại sự việc, ta sẽ cùng với các ngươi xử lý tốt. Mặt khác, nửa năm trước, có một tông vô cùng quỷ dị tiểu nữ hài mất tích án kiện. Hiện tại đã phát hiện manh mối, tại Chu Khinh Nhược xử lý xuống. Cái này vốn là hội náo ra cự đại mâu thuẫn sự việc, rất nhanh đè xuống, mà Trần Dật Hải, Trần Dật San bọn người, cũng nhao nhao cùng A Hổ nhận thức một chút. A Hổ, tại Phiếm Hải Thị, đó cũng là phi thường nổi danh trên đường đại ca, tên là Hổ Ca, từng một mực chán nản, bị Vương Vân Tường tiếp tế, trợ giúp mấy lần, về sau thật tình theo Vương Vân Tường. Bây giờ, Vương Vân Tường biến hóa, người khác không biết, Vương Vân Tường cũng không nói, nhưng A Hổ nhưng trong lòng hiểu rõ, cho nên, đối Sở Nam, A Hổ trong lòng cũng đồng dạng vô cùng tôn kính, mà đối với vì Sở Nam làm việc Trần Dật Hải một đoàn người. Tuy nhiên xưa nay hắn tuyệt sẽ không phản ứng loại này cấp bậc thấp tiểu côn đồ. Có thể lúc này, hắn cũng có chút khách khí. Trần Dật San cùng Trần Dật Hải cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng thời biết Sở Nam ngày hôm nay mục đích về sau, nhào nhào bày tỏ muốn đi chúc mừng một phen. A Hổ ngược lại là không có cự tuyệt. Dạng này, một đoàn xe mang theo rầm rầm rầm xe gắn máy đội, toàn bộ mở hướng Bàn Long thôn. Sở Nam có nghĩ qua tiến vào quốc gia bộ môn, cầm một cái thân phận sao? Dạng này rất nhiều chuyện dễ làm nhiều. Sở Nam lái xe tốc độ xe cũng không nhanh, nhưng cũng đã qua 108, trong núi uốn lượn con đường. Tuy nhiên đồng dạng đi qua Đại Hồn Sơn, nhưng cũng không có đi ngày đó con đường kia, cho nên cũng rất thuận lợi. Không dùng những vật kia, không có ý nghĩa thực tế, chỉ cần ngươi đủ mạnh, mạnh đến địch nhân nhấc lên ngươi đều sợ hãi. Chậm rãi, dám trêu chọc ngươi liền thiếu đi. Sở Nam nói ra, cũng thế. Xem ra, người cảm xúc rất sâu. Cổ Tuyết Giao khẽ cười nói, nàng cũng không ý trào phúng. Trên thực tế, loại này cảm xúc, nàng cũng từng sinh ra không ít lần đếm. Nếu như nàng đủ mạnh, sao lại bị gia tộc tính kế, rơi vào bây giờ như vậy cô hồn dã quỷ thê thảm cấp độ. Lý Cẩm Hoa sự việc, thực rất có đại biểu tính. Con thỏ gấp cũng cắn người. Bị buộc đến phân thượng này, hắn loại này tuổi tác không có chặt mấy cái đầu người đều tính toán có thể chịu. Sở Nam nói, hắn là không có năng lực chặt. Không phải không chặt, Cổ Tuyết Giao cười nói. Không, hắn sẽ không chặt, hắn đối đứa bé kia động thủ. Thực cũng là bị bước đi ra, mà cũng không phải là có ý muốn đánh hài tử. Sở Nam suy nghĩ một chút nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.